ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, bảo an đâu? Bảo an ở đâu? Khoảng thời gian này, không có khả năng còn sẽ có người ở bên ngoài du đãng. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là quỷ, cái kia lệ quỷ đến lấy mạng. Từ Kiến Quốc cơ hồ bị hù hồn phi phách tán, gõ cửa quỷ, năng lực, bằng vào tiếng đập cửa truyền lại nguyền rủa, có thể tùy ý truyền tống đến bị nguyền rủa người bên cạnh. Lệ quỷ đến, Sở Bắc cũng đến, hành lang trước, một tên người mặc tang phục còng xuống lão giả trống rỗng xuất hiện. Chậm rãi hướng về Từ Kiến Quốc cửa phòng đi đến. Thông linh mắt rất nhanh cho thấy cái này gõ cửa quỷ tin tức. Sở Bắc lông mày nhướn lên. Năng lực này có chút ý tứ. Cùng loại ở kiếp trước nhìn qua một bộ anime bên trong năng lực. Bay lôi thần chi thuật. Nghe được tiếng đập cửa cũng đã bị cái này lệ quỷ lưu lại tọa độ. Có thể tùy ý truyền tống. Nếu như trong chiến đấu sử dụng. Thuấn gian truyền tống đến địch nhân phía sau. Khó lòng phòng bị. Bất quá nó loại này truyền tống. Hẳn là cỗ có hạn chế. Một lần tiếng đập cửa. Rất có thể chỉ có thể truyền tống một lần. Có thể nhìn thấy. Tại gõ cửa quỷ đi đến Từ Kiến Quốc trước của phòng về sau. Ảm đạm không ánh sáng quỷ mắt đột nhiên sáng lên quỷ dị hồng quang. Ngón tay của nó chậm rãi hướng về cửa phòng gõ đi. Hiển nhiên, nó là muốn thông qua cái này phiến cửa phòng. Lần nữa truyền đạt nguyền rùa. Tiếp tục phát động năng lực của mình. Nếu biết nó năng lực, Sở Bắc lại thế nào dễ dàng tha thứ nó tiếp tục. Vung tay lên, từ vô số hồ quang điện tạo dựng, sáng lòa lôi mâu bắn ra. Ầm, tiếng nổ cực lớn lên, gõ cửa quỷ trước người. Từ Kiến Quốc cửa phòng, cái kia gỗ thật chế tạo đại môn. Tại chỗ nổ tung, đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong. Gõ cửa quỷ mộng bức quỷ mắt, cùng kém chút dọa nước tiểu Từ Kiến Quốc nhìn nhau mà đứng. Lúc này gõ cửa quỷ đầu óc trống rỗng, phát ra từ đến từ linh hồn ba cái nghi vấn. Nó là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Nó muốn làm gì? Đúng, ta là một con quỷ, muốn thông qua dưới cửa phòng đặt nguyên rùa. Vấn đề tới, cửa đạp ngựa đi đâu? Gõ cửa quỷ kinh ngạc ánh mắt lập tức chuyển biến làm nổi giận. Nó hôm nay còn không tin, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở khác cửa một gian phòng trước. Lão tử lại không được. Nhiều môn như vậy, ngươi còn có thể. Sở Bắc lại lần nữa phóng tới một cây lôi mâu. Gõ cửa quỷ trên trán tuôn ra gân xanh. Không ngừng lại, thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Gõ cửa quỷ, ta tránh. Sở Bắc, ta bắn. Gõ cửa quỷ, ta lại lóe lên. Sở Bắc, ta lại bắn. Gõ cửa quỷ, ta lóe lóe lóe, Sở Bắc, ta bắn bắn bắn, lần này gõ cửa quỷ ngón tay đều nhanh muốn đụng phải. Nhưng nghìn cân treo sợi tóc, cửa vẫn là không có. Đủ rồi, nhân loại, quá tam ba bận, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Vô số đạo lôi mâu trên không trung bay qua, liên tiếp tiếng nổ vang lên, giống như là đốt pháo. Cả tầng lầu cửa phòng, mất giáo, lúc này. Chỉ có một thân năng lực nơi tay gõ cửa quỷ. Ngón tay có chút run rẩy nâng trên không trung. Không chỗ nương tựa. Lộ vẻ dị thường cô tịch cùng bi thương. Gõ ngươi mã nhân loại. Nghe thấy được sao? Ta gõ ngươi ngựa. Nó phá phòng. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa dị năng giả. Ngươi muốn khu quỷ. Không có ý kiến. Vậy ngươi ngược lại là hướng ta đến a? Xong những thứ này đáng thương vô tội đại môn xuất thủ tính là chuyện gì xảy ra? Có như thế đuổi quỷ sao? Cái này thì tương đương với hai quân đối chọi. Tự mình vừa mới ngồi lên chiến xa. Một dẫm chân ga. Phát hiện bánh xe để cho người ta tháo. Gõ cửa quỷ hận nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời cảm thấy biệt khuất cùng khó chịu. Này nhân loại là làm sao biết năng lực của hắn? Ngươi có thủ đoạn này. Trực tiếp đánh nó không thơm sao? Ngươi có ý tứ gì? Không chơi nổi đúng không? Gõ cửa quỷ lạnh giọng nói. Bi sát, tặng ngươi một câu lời nói. Quỷ không được, đừng trách đường bất bình. Ngươi có như thế một cái nhược điểm, chẳng lẽ còn không khiến người ta nắm? Sở Bắc mang trên mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, một bên, nhìn xem Sở Bắc cùng gõ cửa quỷ chiến đấu. Từ Kiến Quốc như có điều suy nghĩ lên. Nhìn Sở Bắc nhẹ nhàng như vậy. Hắn không hiểu dâng lên một cỗ ta bên trên ta cũng được ý nghĩ. Cái này gõ cửa quỷ a, chính là kém. Từ Kiến Quốc hèn mọn cười một tiếng. Không biết từ nơi nào rút ra một thanh chùm tua đỏ đại đao. Sở ra ra, cũng không nhọc đến ngươi xuất thủ. Ta gần nhất có luyện qua. Vừa lúc ở cái này lệ quỷ trên thân thí nghiệm. Nói như vậy, ngươi rất dũng lạc. Gặp Từ Kiến Quốc chủ động xin đi. Sở Bắc cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá tại chú ý tới Từ Kiến Quốc trong tay đại đao về sau. Trong nháy mắt giật mình. Chùm tua đỏ đại đao. Anh Linh từ vệ quốc khi còn sống chỗ dùng binh khí. Đối quỷ loại có thể tạo thành nhất định tổn thương. Giống từ lão gia tử dạng này khi còn sống bảo. Vệ quốc gia, lập xuống đại công tích vĩ nhân. Dù cho sau khi chết cũng sẽ bị tức vận che chở. Nếu không phải phệ linh quỷ quấy phá. Từ lão gia tử lúc tuổi già hẳn là an tường. Mà hắn cái này cây đại đao. Theo hắn chinh chiến nhiều năm. Nhiễm tận quân giặc chi huyết. Phía trên ngưng tụ tín niệm cùng sát khí đưa nó biến bất phàm. Cùng lúc trước từ hệ thống đạt được ban thưởng. Thanh này chùm tua đỏ đại đao đồng dạng có thể làm bị thương lệ quỷ đặc thù linh thể. Đại đao hướng quỷ tử nhóm trên đầu chém tới. Từ Kiến Quốc dù sao cũng là gia đình quân nhân xuất. Thân, mặc dù bởi vì từ thương. Dáng người công kênh không ít. Nhưng múa lên đại đao tới vẫn là hổ hổ sinh phong. Đông đông đông, gặp đại đao bổ tới. Gõ cửa quỷ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Giơ cánh tay lên tại phụ cận trên vách tường nhẹ nhàng gõ lên. Quen thuộc tiếng đập cửa. Truyền vào Từ Kiến Quốc trong tai. Từ Kiến Quốc, chấm ngoặc kép. Một giây sau, gõ cửa quỷ thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt ra hiện sau lưng hắn. Sắc bén móng tay lóe lên kim loại cảm nhận hàn quang hướng về hậu tâm của hắn móc đi. Biết hát điện âm sao? Sở Bắc sớm đề phòng nó chiêu này. Lôi áo hình thức mở ra. Tại hành lang cọ sát ra tàn ảnh. Một tay lấy cổ tay của nó nắm chặt. Gõ cửa quỷ công kích lập tức cương trên không trung. Nó tấm kia mặt quỷ tại chỗ liền đen. Người ngô không ngô trò chuyện. Cũng nói thẳng. Phàm bất phàm. Ta hát ni. Xì xì xì xì. Xì xì xì. Kinh khủng dòng điện từ Sở Bắc cánh tay bộc phát. Trực tiếp truyền lại đến cái này gõ cửa quỷ toàn thân cao thấp. Từng sợi thanh yên dâng lên. Từ trong miệng của hắn hát ra tiêu chuẩn điện âm. Như thế thích gõ cửa. Không bằng, ta cũng cho ngươi gõ cái. Sở Bắc nhếch miệng, lộ ra sâm bạch răng. Quấn quanh lấy lôi hồn nắm đấm sau dương. Đột nhiên phát lực, phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Gõ cửa quỷ thân ảnh trong khoảnh khắc bay ngược mà ra. Liên tục đụng vào một mảnh vách tường. Không trung bay lên gõ cửa quỷ trong mắt kém chút không cho trực tiếp trừng ra ngoài. Thà đập đập cái gì cửa? Tử môn sao? Bảo an đâu? Bảo an ở nơi nào? Nơi này một cái dị năng giả công nhiên bật hách. Các ngươi còn có quản hay không? Ngọa tào, thiên thần hạ phàm. Một cái bảo an há to miệng. Giơ lên máy ảnh. Răng rác, nói quả cà. Ta nói mẹ nó. Gõ cửa mặt quỷ đều tái rồi. Đây là nơi nào tới quái thai? Biết mình năng lực thì cũng thôi đi. Người đạp ngựa một cái lôi hệ dị năng giả. Cận thân năng lực tác chiến mạnh như vậy. Quá mức đi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.